Tuyệt thế dược thần, chương 932, bát cực chiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này chớ không phải là được mất tâm điên A Nguyệt, kiếm thu đại nhân là người nào? Làm sao có thể tự hạ thân phận tới gặp một cái hậu sinh vãn bối? Tự tính toán tiểu tử này thật sự có chút ít địa vị, Nguyệt kiếm thu đại nhân cũng không có khả năng đến. Hắn như đến rồi, Nguyệt gia hôm nay mặt tựu mất hết rồi. Hắc hắc. Thật sự là càng ngày càng nóng náo loạn. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Nguyệt gia đến cùng làm sao tới xong việc. Diệp Viễn khí định thần nhàn địa đứng tại trên đường cái, hoàn toàn không để ý mọi người nghị luận nhau nhau. Bất quá, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều rồi. Như vậy rằng co nữa, Nguyệt gia càng là khó có thể xong việc. Diệp Viễn một mùi lửa đốt đi Minh Nguyệt thành nửa bầu trời, nếu như Nguyệt kiếm thu hạ mình hàng đầu gối tự mình đến cách nhìn. Minh Nguyệt Thành thật sự là tại thiên hạ anh hào trước mặt không ngốc đầu lên được rồi. Một bên Nguyệt Kiếm Phong nhưng trong lòng thì nghiêng trời lệch đất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt người trẻ tuổi này rõ ràng chính là cái làm cho Chu gia đầy bụi đất Diệp Viễn. 2 năm trước, Chu Ngạn một mình đi tìm Xích Hà Thánh Địa phiền toái, kết quả bị người khiến cho hôn mê bất tỉnh về tới Chu gia. Chuyện này, từng tại hạo ngày Minh Nguyệt Lưỡng Thành nhấc lên cực lớn gợn sóng. Chu Ngạn bị mang sau khi trở về, Chu gia trưởng bối đã từng kêu gào, nói muốn tiêu diệt mất Xích Hà Thánh Địa. Nhưng mà về sau, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Trong đó nguyên nhân, ngoại nhân không biết, Nguyệt gia nhưng lại nhất thanh nhị sở. Chu gia phát hiện, Chu Ngạn đúng là bị hồn võ thần vương gây thương tích. 10 đại thần vương, đây tuyệt đối là Chu gia không thể trêu vào tồn tại. Mà hạ giới một cái nho nhỏ thổ dân thiếu niên. Vậy mà cùng hồn võ thần vương có ngàn vạn lần quan hệ, Chu gia lại thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt gia rất sớm đã biết rõ Diệp Viễn tồn tại, nhưng là đối với Diệp Viễn có thể trị tốt Nguyệt Mộng Ly bệnh, bọn họ là căn bản không tin tưởng. Thẳng đến Chu Ngạn sát vũ mà về, không khỏi làm cho bọn hắn nhiều thêm vài phần tin tưởng. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, Diệp Viễn một mực không có xuất hiện, cái này làm cho Nguyệt gia không khỏi lo được lo mất. Mặc dù có Diệp Thanh Thanh Linh Dung tâm dịch, nhưng là 2 năm qua, Nguyệt Mộng Ly thân thể hay vẫn là ngày càng sa sút. Nguyệt Kiếm Phong cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Chỉ là hắn càng thêm không nghĩ tới, song phương dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy gặp mặt. Đang tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, một hồi ngựa tê minh thanh âm từ không trung truyền đến. Mọi người thấy đi, phát hiện một khung chiến xa chính từ đằng xa bay tới. Cái này chiến xa khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, toàn thân phát ra sáng ngời thanh đồng chi sắc, cho người dùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Theo khí thế để phán đoán, cái này chiến xa rõ ràng là một kiện siêu phẩm thánh khí. Là bát cực chiến xa, Nguyệt gia rõ ràng xuất động bát cực chiến xa. Cái này bát cực chiến xa là Nguyệt kiếm thu tọa giá, hơn nữa là thân phận biểu tượng, chỉ có khách nhân tôn quý nhất đến tìm hiểu. Nguyệt kiếm thu mới sẽ đích thân lái xe ra nghênh đón. Chẳng lẽ nói, có đại nhân vật nào chính trên đường tới bên trên? Bát cực chiến xa xuất hiện, lập tức trong đám người đưa tới một hồi oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chiếc chiến xa là siêu phẩm thánh khí, sức chiến đấu kinh người. Nhưng là trọng yếu hơn là, nó là Nguyệt gia đối với tôn quý nhất khách nhân lễ ngộ. Cho dù là thần vương cường giả, Nguyệt gia cũng không nhất định xảy ra động cái này chiếc chiến xa nghênh đón. Dưới mắt chính trực Minh Nguyệt thi đấu trong lúc, có không ít thần vương cường giả đều đến đây xem lễ. Cái lúc này xuất động bát cực chiến xa đi ra, rất hiển nhiên là vì nghênh đón mỗi một đại nhân vật. Diệp Viễn nhìn xa bát cực chiến xa, khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Cái này bát cực chiến xa hắn cũng không xa lạ gì, năm đó hắn đến Minh Nguyệt thành thời điểm. Nguyệt kiếm thu đúng là tự mình lái bát cực chiến xa đi ra nghênh đón. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không nghĩ tới hôm nay Nguyệt kiếm thu lần nữa lái xe tới đón tiếp hắn rồi. Đương nhiên, người khác sẽ không cho là, bát cực chiến xa là tới nghênh đón hắn. Dùng bát cực chiến xa tới đón tiếp một cái thiên khải cảnh tiểu tử, điều này sao có thể? Không hổ là nhất gia chi chủ, làm việc quả nhiên là có vài phần phách lực. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Một bên, tư nhân con mắt quang chớp động, nói khẽ. Diệp thiếu gia, ngươi sẽ không cho là, bát cực chiến xa là tới nghênh đón ngươi à, Diệp Viễn cười nói. Bằng không thì, ngươi cho rằng đâu, Bát cực chiến xa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới con đường này trên không. Tất cả mọi người là nhìn chung quanh, muốn tìm đến cái kia đại nhân vật. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản tìm không thấy. Trên chiến xa, một cái mặt như quan ngọc hoa phục trung niên nhân tay áo bồng bềnh, cao thủ phong phạm 10 phần. Diệp đại sư, kiếm thu thế nhưng mà khổ hậu nhiều năm, người rốt cục đi vào Minh Nguyệt Thành nữa à? Tại hạ hơi bị rượu nhạt, Diệp đại sư có thể đi lên một tự. Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, trung niên nhân đúng là mời một cái tên là Diệp đại sư người đi lên. Người phía dưới nhóm tìm tới tìm lui, đều đang tìm kiếm cái kia. Diệp đại sư, thế nhưng mà, nào có thể được xưng là Diệp đại sư người tồn tại. Tuy nhiên Diệp Viễn kêu gào lấy làm cho Nguyệt Kiếm Thu đến, nhưng là bọn hắn căn bản không tin tưởng, Nguyệt Kiếm Thu sẽ đích thân lái bát cực chiến xa tới đón tiếp Diệp Viễn. Nhưng mà, Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Vân Phong thúc cháu hai người lúc này đều là chấn động vô cùng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, gia chủ rõ ràng cho Diệp Viễn cao như thế lễ ngộ. Mặc dù là Hạo Nhật Thành Chu gia gia chủ tới chơi, Nguyệt Kiếm Thu cũng tuyệt không có khả năng vận dụng bát cực chiến xa. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn, hắn vậy mà vận dụng. Tư nhân đồng dạng là chấn động vô cùng mà nhìn xem Diệp Viễn, nàng không nghĩ tới Nguyệt Kiếm Thu thật là tới đón tiếp Diệp Viễn. Chỉ thấy Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thả người nhảy lên, hướng về bát cực chiến xa bay đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là một hồi ngạc nhiên. Tiểu tử này, thực cho là mình là dễ hành, tự tính toán Nguyệt gia chủ thật sự đáp ứng tới gặp hắn. Cũng không có khả năng lái bát cực chiến xa a, thật là một cái chê cười. Một cái thiên khải cảnh tiểu tử, rõ ràng cũng dám nhận hạ đại sư danh tiếng. Nguyệt gia chủ tự mình đi ra, bất quá là cái trùng hợp mà thôi, hắn còn cho là thật rồi. Ha ha, tiểu tử này quả thực là tên hề, Nguyệt gia chủ đang tại nghênh đón khách quý, hắn rõ ràng chạy lên đi mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, trào phúng thanh âm liên tiếp. Tuy nhiên Diệp Viễn một mực đang gọi rầm rĩ lấy làm cho Nguyệt Kiếm Thu đến, nhưng là bọn hắn căn bản không tin tưởng, Nguyệt Kiếm Thu sẽ đích thân lái bát cực chiến xa tới đón tiếp Diệp Viễn. Bát cực chiến xa đã từng nghênh đón qua rất nhiều đại nhân vật, nhưng là những đại nhân vật này, chưa từng có một cái là thấp hơn thần vương cảnh giới. Diệp Viễn, xem như cái đó dễ hành, nhưng mà... Diệp Viễn bị bát cực chiến xa đuổi giết một màn cũng không có xuất hiện. Cái lúc này, Nguyệt Kiếm Thu rõ ràng rơi xuống chiến xa, hướng về Diệp Viễn nghênh đón tiếp lấy. Diệp Viễn nhìn xem Nguyệt Kiếm Thu, thản nhiên nói, Nguyệt gia chủ cái này trận chiến, thế nhưng mà huyên náo có chút lớn a. Nguyệt Kiếm Thu ánh mắt thâm thúy, đang gõ lượng lấy Diệp Viễn, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Diệp Viễn rất tuổi trẻ, trên người lại không có nửa điểm người trẻ tuổi táo bạo. Trái lại, Diệp Viễn tài mặt đối với chính mình thời điểm, thậm chí có một loại cao thủ khí độ. Nguyệt Kiếm Thu thượng vị giả khí chất, thế nhưng mà năm này tháng nọ tích lũy đi ra. Nhưng mà Diệp Viễn đứng đối diện với hắn, khí chàng vậy mà không chút nào nhược. Bộ dạng này chàng cảnh, làm cho hắn cảm giác phi thường không khỏe. Nguyệt Kiếm Thu cười nói, Diệp đại sư đan đạo thực lực thông thiên, như thế nào long trọng nghênh đón đều không đủ. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, Diệp đại sư còn mời lên xe một tự. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nhấc chân trực tiếp tiến nhập bát cực chiến xa bên trong. Nguyệt Kiếm Thu nhưng lại không có lập tức tiến vào trong đó, mà là nhàn nhạt vứt bỏ một câu. Phong Nhi, người hôm nay suýt nữa nhưỡng ra sai lầm lớn, tự đi hình đường lĩnh phạt. Cách chương.